Trường Sinh Bất Tử, quyển 6, góc truyện audio.com. Thần Tề Thiên Ma trẻ nhìn về trận chiến xa xa, liền trốn vào trong rừng, kiềm chế tự thần khí, là lão tam và lão cửu. Ma trẻ thở sâu vui vẻ nói, Thần Tề Thiên đồng tử co rụt lại nhìn về phía Trung Sơn. Nhìn thấy vô số bùn đất đang bay lên ngút trời, trong mắt Thần Tề Thiên hiện lên sự phẫn uất, ân huệ cho khắp mọi chúng sinh. Vốn là mình học công pháp, không ngờ lại rơi vào tay Trung Sơn, sự tình không đơn giản như vậy. Ngươi xem Trung Sơn kìa, ngày trước, một phần công pháp cực mạnh của Đại La Thiên Hướng tỏa khắp mọi chúng sinh đối phó với kẻ mặc áo đỏ kia. Hẳn là không phí công, Thần Tề Thiên trầm giọng nói, khắp nơi đều ướt át, bùn đất khắp khiếu thiên địa, đầy trời đều là bùn đất. Ầm ầm nơi Trung Sơn và người mặc áo đỏ giao đấu. Ở bên trong, hai người đang chiến đấu. Bùn đất bên trong, Trung Sơn lúc đầu chọn bộ công pháp này, cũng là nhìn rõ điểm ấy. Nhớ rõ lúc còn trẻ có đọc một đoạn trong một cuốn tạp chí. Viên đạn ở thủy tán, bên ngoài 10 mét cũng không đánh được, có thể thấy được lực cản nước vô hình lớn như thế nào. Trong nước như thế nào? Trong bùn đất, lực cản nhất định phải lớn hơn. Trong bùn, mình cũng không bị hạn chế, mà đối thủ thực lực cũng bị suy giảm ít nhất hơn nửa. Ở tình huống như thế này, lại đánh nhau, bên trong vô hình, chính mình là người thuận lợi nhất. Bởi vậy lúc Trung Sơn chọn công pháp này, không có chút do dự nào. Bùn đất khắp chúng sinh, Thần Tề Thiên nhìn ra xa bùn đất sóng thần, hít vào một hơi thật sâu. Công pháp này mạnh quá, một khi nhập vào trong bùn đất, chỗ nào cũng bị chế ngự. Yên tâm, nguyên khí của lão tam so với lão cửu mạnh hơn, hẳn là lão tam sẽ chiếm ưu thế. Bên này Trung Sơn chiếm ưu thế, hai bên hỗ trợ nhau, tất cả thực lực của hai bên không khác biệt cho lắm. Điều chúng ta cần phải làm là chờ, ma trẻ nói, chờ. Thần Tề Thiên nhướng mày lên. Chính là chờ đợi, cho dù bọn họ đến cuối cùng có một người không bị thương. Phong cấm trên Tử Kim Vân Long Côn của ngươi không phải đã được ngươi giải sao? Ngươi kiếp trước niêm phong lực lớn gấp 3 lần, 3 đòn tấn công vào Định Hải. Mỗi một đòn đều có uy lực của đế cực cảnh, tuy rằng chỉ dùng một lần, không phải có 2 đòn sao? Hơn nữa, ngươi vẫn là đánh lén, chúng ta tất sẽ thắng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ma trẻ hưng phấn nói, Định Hải. Thần Tề Thiên nhìn thoáng qua ma trẻ. Trong mắt ánh lên sự lạnh lùng. Định Hải, đúng là kiếp trước bị phong cấm ở lực côn trung. Hùng mạnh vô cùng. Lần trước, chính là dùng một đòn Định Hải bị trúng một kiếm hồng. Bị thương nặng, mới có một thời gian an nhàn như vậy. Không biết khi nào kiếm hồng mới dưỡng thương xong. Cần phải bảo vệ mình. Tuy nhiên, Trung Sơn kia cũng phải chết. Thần Tề Thiên lấy ra Tử Kim Văn Long Côn, nhìn về phía bùn đất khổng lồ xa xa, trở mình vung tay lên. Tử Kim Văn Long Côn bay lên ngút trời, biến mất giữa những tầng mây. Thân huynh, huynh làm cái gì vậy? Bọn họ hai phương còn chưa bên nào tổn thất gì. Chúng ta mạo muội công kích, nhất định sẽ bị chúng nhìn ra dấu vết. Đến lúc đó chúng sẽ hợp lực cùng đối phó với chúng ta. Ma trẻ nói, ma trẻ trong mắt hiện lên sự lo lắng, yên tâm. Ta biết điều đó, Thần Tề Thiên lộ ra nụ cười hiểm ác, ma trẻ gật gật đầu, nếu điểm đúng chỗ cũng sẽ không cần nói thêm gì nữa. Thần Tề Thiên cũng cười nhạt, đợi đến phút cuối sao, nếu chẳng may cuối cùng Trung Sơn chạy trốn thì phải làm sao bây giờ? Có thể giết Trung Sơn, liền giết ngay, còn về ngươi. Bản giao hảo của chúng ta cũng chỉ là bình thường, ngươi đến được lương hỏa kế thừa hay không không liên quan gì đến ta. Xa xa bên trong thung lũng, đã bị bùn lầy bao phủ, bùn lầy giống như là cả một biển rộng, sóng thần không ngừng dâng cao lên, dâng cao ngút trời, hiển nhiên, bên trong đang ngập trời kiêu chiến. Bỗng nhiên, hoành, một tiếng nổ vang trời, toàn bộ bùn lầy ở biển ầm ầm nổ hướng về phía tây. Lực vô cùng lớn, bùn lầy bắn hướng về bốn phương tám hướng, trong phạm vi một nửa, bùn lầy bắn nổ tung lên, lộ ra một nam tử mặc áo đỏ, Nam tử mặc áo đỏ trong mắt hiện lên sự kinh ngạc nghi ngờ bất định. Trán tím, ánh mắt bình thản, thần ấn, nam tử mặc áo đỏ mở ra thần ấn mới bỏ chạy. Thực lực tăng lên mới thoát chạy khỏi tù Trung Sơn, toàn thân quần áo đã bị rách nát rất nhiều, thậm chí trên người còn lộ ra rất nhiều vết máu. Nếu không phải cuối cùng mở ra thần ấn, hôm nay thực sự phải giao đấu tại đây. Nam tử mặc áo đỏ kinh ngạc bất định, tuy nhiên sau khi thần ấn mở ra, không còn e dè Trung Sơn nữa. Toàn thân thực lực tăng lên, thực lực nối thẳng đến đế cực cảnh. Nam tử mặc áo đỏ chạy ra, Trung Sơn cũng chậm chậm thu hồi bùn lầy bốn phía, chậm chậm lộ ra hai thân người nữa lại lạnh lùng giằng co. Xa xa, thần Tề Thiên không biết rằng nam tử mặc áo đỏ tu vi đã nối thẳng đế cực cảnh. Chỉ biết rằng trên người Trung Sơn đến mép áo cũng chưa bị thương đến. Nhìn kỹ nam tử cũng là không thể chịu đựng nổi. Toàn thân là máu, Trung Sơn quả nhiên lợi hại. Nghĩ đến đây, thần Tề Thiên không hề do dự. Chỉ tay về phía Trung Sơn, Tử Kim Vân Long Côn bay vào giữa các đám mây bỗng nhiên nhận được chỉ thị. Chúc ầm ầm giáng từ trên trời xuống, hướng vào Trung Sơn, Tử Kim Vân Long Côn. Điên cuồng hướng xuống phía dưới. Không, giống như đang điên cuồng to ra. Càng dần càng biến thành to. Trong nháy mắt hóa thành cây cột thông thiên triệt địa thật lớn. Lực lớn khổng lồ theo côn truyền ra. Khí thế mênh mông tận cùng bị ép xuống dưới. Bốn phía của ngọn núi lập tức bị khí thế này đè sụp xuống. Đây chỉ là khí thế. Cái côn thực sự thẳng hướng về Trung Sơn. Ầm ầm nện xuống. Cung Sơn bị một côn này giáng nhất định sẽ chết. Định Hải, uy lực của một côn, có được lực của Định Hải. Lực lớn mạnh mẽ vô cùng khiến cho không khí bốn phía chấn động thành các vết nhăn. Nhìn có vẻ rất không thực, cây côn còn chưa rơi xuống đất, khí thế đã đè sập ngọn núi. Cách đó không xa dù mở thần ấn, sau khi nam tử áo đỏ đã cảm nhận được lực Định Hải cực kỳ lớn, cũng không dám chạm vào cảnh sắc này. Khó khăn lùi về một bên, thân côn thẳng hướng Trung Sơn, giống như đang tập trung vào Trung Sơn, muốn đập nát Trung Sơn ra. Trung Sơn nhìn trời, không kịp né, không còn kịp nữa rồi. Thân côn giáng xuống đỉnh đầu, xa xa thân Tề Thiên vẫn tập trung quan sát, đập chết, đập trúng rồi, uy lực của Định Hải rút cục cũng nện vào đỉnh đầu của Trung Sơn. Đụng phải. Giờ phút này, dù là đế cực cảnh cường nhân cũng không kịp né tránh. Trốn ư, nằm mơ à, oành. Một tiếng nổ vang trời đất, cây côn đè nặng vào Trung Sơn nệ vào phía trên đại địa. Toàn bộ đại địa bị biến thành một cái hố sâu. Một đòn khổng lồ khiến cho bốn phía ngọn núi đều bỗng nhiên sụp đổ. Nam tử áo đỏ vội né, khóe miệng nhổ ra, may mắn thay, sợ hãi thay. Cây côn khổng lồ lập tức bị thu nhỏ lại, hóa thành một đường sáng, trong giây lát bay tới nằn gọn trong tay thân Tề Thiên. Một đòn đánh lớn, có thể nói là chấn động tứ phương, lúc trước Kiếm Ngạo và Lão Tam chiến đấu, bỗng nhiên cùng dừng tay lại, cùng nhìn về phía chỗ cây côn đang ở đó, nhìn qua thấy được xa xa thân Tề Thiên và ma trẻ đó, Lão Thất. Kiếm Ngạo và Lão Tam trong mắt rất lạnh lùng. Hai người giao đấu, không ngờ lại có ngư ông, lập tức khí hai người chiến đấu toàn bộ tập trung vào trên người Lão Thất. Lão Thất muốn đánh lén, nghĩ đều không muốn nghĩ thêm gì nữa. Lão Thất cũng là bị chết oan uổng, nếu thật sự là đánh lén thì cũng đành thôi, hiện tại không đánh lén thì mới lạ. Lạnh lùng nhìn thoáng qua thân Tề Thiên, thân Tề Thiên cầm lấy Tử Kim Văn Long Côn, trong mắt ánh lên sự hưng phấn. Trung Sơn đã chết, rơi vào trường hợp này chắc chắn sẽ chết, không còn nghi ngờ gì nữa, khẳng định là đã chết rồi ha ha ha ha. Thân Tề Thiên làm một tràng cười, rồi bay lên ngút trời, mặc kệ người khác phẫn nộ, hướng ra khỏi mây đen, một mình chạy, bay ra khỏi mây đen, người khác sẽ không đuổi theo có nghĩa là từ bỏ trận đấu, ai sẽ từ bỏ. Lão Thất kích động đến hộc máu ra. Ám chỉ trách mình mù mắt, lại đi mời kẻ trợ thủ này. Lão Thất thấy thân Tề Thiên đi rồi, không chút do dự, quay đầu về phía xa xa chạy trốn, trốn mất tăm mất tích, tại đây chỉ biết chịu đựng hai cơn giận dữ, hoặc là mau chạy đi, Lão Thất và Thân Tề Thiên đều bỏ trốn rồi. Ba người lại lần nữa nhìn về cái hố to chỗ kia. Trung Sơn đã chết rồi sao? Lão Tam và nam tử mặc áo đỏ đều cho rằng Trung Sơn đã chết. Dù sao một đòn đánh lén đó, cho dù bọn họ cũng không tránh khỏi. Chỉ có Kiếm Ngạo tin tưởng Trung Sơn còn sống. Bay qua cái hố to đó, Trung Sơn còn sống, điều đó là đương nhiên. Hoặc là nói Trung Sơn căn bản không có chút thương tổn nào. Vừa rồi Trung Sơn bị Định Hải đánh chết, chết rồi như thế nào? Đó chỉ là một ảnh phân thân của Trung Sơn mà thôi. Không chỉ vừa rồi, thời khắc bước vào U Minh Thiên kia, Trung Sơn liền biến ảo thân phận, dùng một ảnh phân thân thay thế được chính mình, ảnh thông suốt lại hóa thành một bóng dáng, trốn trong bóng dáng ảnh phân thân. Ảnh phân thân tồn tại trong thời gian một ngày chỉ có một canh giờ. Nhưng ảnh phân thân Trung Sơn cũng không chỉ có một, bởi vậy có thể có rất nhiều ảnh phân thân dùng để thay thế thân thể. Đánh chết một ảnh phân thân, Trung Sơn còn có mấy trăm cái. Vạn ảnh thiên kinh, cái này và Hồng Loan thiên kinh giống nhau. Một loại nghịch thiên đến công pháp biến đổi, mà ảnh khu thân mình chính là bóng dáng thân thể. Vạn ảnh thiên kinh này giống như lượng thân định chế cho hắn. Vạn ảnh thiên kinh 12 trọng. Hiện tại Trung Sơn đã luyện đến trọng thứ 8, có thể nói là biến đổi đến cực điểm. Cách đó không xa nam tử áo đỏ nhìn hố lớn, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc Trung Sơn không phải chết ở trong tay mình, lão cửu. Trợ thủ của ngươi đã chết, đem ngọc bài của ngươi giao nộp ra đây, ta có thể tha mạng cho ngươi. Lão Tam chăm chú nhìn Kiếm Ngạo cười nói. Ngươi mới đáng chết. Cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng đòn phản kích của Trung Sơn. Nghe thấy âm thanh của Trung Sơn, Lão Tam và nam tử áo đỏ đột nhiên dựng cả tóc gáy. Trợn tròn mắt lên, người dọa người, dọa chết người, dù đã đạt tới hoàng cực cảnh, đối với việc lý giải sự việc, vẫn sẽ bị dọa như trước. Nhìn lại, cách đó không xa trong đống hoang tàn, không có chút dấu vết hề hấn nào của Trung Sơn. Đi ra từ đống hoang tàn, sao lại thế được, làm sao có khả năng trốn thoát, phải biết rằng, cái đòn vừa rồi, dù là một đế cực cảnh cường nhân cũng không thể nào tránh thoát. Chỉ có thể đón đỡ nó, nhưng Trung Sơn lại không hề hấn gì hết, thậm chí trên người quần áo cũng không có chút vết bẩn nào. Điều này sao có thể như thế được, cách chương.